6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 254, bao giờ chuẩn bị ly hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, Trương Minh Vũ trợn tròn mắt, bật dậy khỏi sofa, nắm đấm bay thẳng đến. Trương Minh Vũ kinh ngạc, đánh anh luôn á, như vậy thô bạo quá. Nhìn thấy nắm đấm, cơ thể Trương Minh Vũ linh hoạt tránh khỏi. Đây hoàn toàn là bản năng. Tránh được một quyền, Hàn Thiên Hoa cũng khá kinh ngạc. Ông lại tung thêm một quyền nữa. Mặc dù kinh khủng nhưng vẫn khác biệt Long Tam. Trương Minh Vũ lại quay người, dễ dàng tránh được cú thứ hai. Tuy nhiên khi Hàn Thiên Hoa chuẩn bị tung quyền thứ ba, Hàn Thất Thất đột nhiên chắn trước mặt Trương Minh Vũ. Bố làm gì vậy? Bố đánh bạn trai con làm gì? Chấm, Hàn Thất Thất tức giận hét lên. Con, Hàn Thiên Hoa nhíu mày. Chu Cửu Yến xua tay nói. Được rồi, ngồi hết về chỗ đi. Nói xong bà lại nhìn Trương Minh Vũ. Hai cú ban nãy khiến bà vô cùng kinh ngạc. Hàn Thiên Hoa nghiến răng nghiến lợi lặng lẽ quay về chỗ của mình. Tim Trương Minh Vũ đập thình thịch. Ngoại trừ Long Tam gia không ai khiến anh áp lực như vậy. Hàn Thiên Hoa này đúng là cao thủ. Mọi người lập tức lại im lặng. Trương Minh Vũ cũng được Hàn Thất Thất kéo ngồi xuống ghế. Hàn Thất Thất bất mãn nói. Con biết anh ấy có vợ rồi. Nhưng, tình cảm giữa anh ấy và vợ không tốt. Chẳng bao lâu nữa sẽ ly hôn. Ly hôn là được rồi. Mắt Hàn Thiên Hoa lóe lên vẻ hung ác. Nhưng ông biết Chu Cửu Yến có dụng ý của mình nên chỉ có thể nhịn xuống. Chu Cửu Yến cười nói. Bao giờ chuẩn bị ly hôn? Trương Minh Vũ hít vào một hơi. Hỏi cái quái gì vậy? Hơn nữa, nhà họ Hàn rộng lượng như vậy sao? Người đàn ông hung mãnh như chim ưng Hàn Thiên Hoa này chẳng nhẽ vợ nói gì là nghe ấy à? Có điều nếu đã đến để giúp rồi. Trương Minh Vũ chỉ có thể bịa. Anh cười đáp, cái này, chắc là không lâu nữa đâu. Ở rể không được đối xử tốt. Cháu cũng chịu đủ rồi. Hàn Thiên Hoa càng giận hơn. Cách Trương.